Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 774, tìm tới hợp đồng. Ta sớm cái này nghĩ đến, Nam An không ngừng hấp khí, bị hạ tử vong giấy thông báo cảm thụ nhường nàng phi thường khó chịu. Thật giống như trong nháy mắt bị người dành thời gian sinh tồn động lực đồng dạng. Thậm chí ngay cả động cũng không muốn động. Chỉ muốn yên lặng chờ đợi tử vong đến. Quá rõ ràng. Có phải là chỉ có ta một cái diễn viên trúng chiêu? Cái khác diễn viên hẳn là sẽ không bên trong loại này mưu kế mới đúng. Còn có nửa giờ, ta không có khả năng tìm tới hợp đồng. Nam An hai tay chống trên mặt đất. Nước mắt rơi xuống mặt đất. Đã như vậy, kia tiếp tục đi phía dưới nhìn xem. Đến tột cùng có đồ vật gì? Nói xong, Nam An đứng lên. Nàng không có lau nước mắt, mà là hướng phía dưới chạy đi. Vô luận nơi đó có cái gì, Nam An đều muốn đi nhìn một chút. Đã toàn vân chung cư đã hạn định thời gian. Cái kia cũng thuyết minh nàng trong nửa giờ sẽ không chết. Nếu như còn lại nửa giờ không phát hiện chút gì, Nam An cũng nghĩ tốt chính mình chuyện nên làm. Đó chính là sớm kết thúc tính mạng của mình. Theo Miêu Mị tử vong lúc tình huống có thể biết. Cùng toàn vân chung cư giao dịch tồn tại cũng có yêu cầu của mình. Vô luận là yêu cầu gì? Một người sống thế nào đều so với đã chết đi người phải có giá trị. Loại chuyện này, có thể hiểu thành mua cá thời điểm hiện giết. Hoa Gian mở ra cửa thang máy. Sau đó đi ra thang máy. Rời đi thang máy về sau. Hắn quỳ trên mặt đất. Sau lưng vết thương đã tê liệt. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Nhìn xem một chỗ ảnh chụp, Hoa Gian trong lòng một trận chua xót. Hắn nghĩ tới chính mình tại trong tấm ảnh bị chơi đùa trải qua. Hắn đứng lên về sau, hít sâu hai cái, sau đó hướng thang lầu đi đến. Thang máy tuy là thuận tiện, nhưng hắn hiện tại chắc chắn sẽ không ngồi. Bước trên thang lầu, rất nhanh Hoa Gian liền đi tới lầu 2. Hắn cần một cái phòng tìm. Đối với khuyết thiếu thời gian Nam An đến nói, điểm này tương đương chí mạng. Hy vọng Nam An có thể chống đến ta tìm tới hợp đồng. Hoa Gian hướng bên tường gian phòng đi đến. Gian phòng thứ nhất ở giữa là số 200 gian phòng. Cửa là bị mở ra trạng thái. Này bớt đi Hoa Gian rất nhiều thời gian. Hắn tại đi vào trong cửa phía trước. Phát hiện một sự kiện. Đó chính là bảng số phòng thay đổi. Cũng không phải là nói gian phòng cùng đối ứng bảng số phòng không cách nào đối ứng. Mà là 200 biến thành 0200. Nhiều một con số. Nói cách khác, toàn vân chung cư lập tức liền muốn đổi mới chính mình. Hoa Gian nói, hắn biết điều này có ý vị gì. Giả thiết hợp đồng đích thật là bị giấu ở trong phòng. Như vậy tại toàn vân chung cư biến thành nhà cao tầng về sau, diễn viên có thể tìm tới hợp đồng tỷ lệ sẽ bị lần nữa giảm xuống. Bởi vì gian phòng trở nên nhiều hơn. Ý thức được thời gian ngay tại trôi qua, Hoa Gian không có đem tâm tư hoa ở trên đây. Hắn trực tiếp trong phòng lục lọi lên. Đây là một cái phòng trống. Chỉ có số ít có thể giấu này nọ địa phương. Giường, gầm giường, bàn đọc sách, phòng bếp cùng nhà vệ sinh chờ vị trí lục soát một vòng. Không thu hoạch được gì. Hoa Gian rời phòng, không có quá nhiều dừng lại. Tâm hắn tính toán hạ thời gian. Hoa gần một phút, đây vẫn chỉ là phòng trống. Nếu có hộ gia đình ở qua, chỉ sợ cần thời gian sẽ thêm rất nhiều. Không được, quá chậm, Hoa Gian ở trong lòng nói. Hắn đứng tại hành lang bên trong, nhìn về phía một cái khác cuối cùng. Đồng dạng đường còn có mấy cái. Theo lý mà nói, một cái phòng điều tra khẳng định sẽ có thu hoạch. Vấn đề ở chỗ, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Tuy là nói không nên lời lý do, nhưng khẳng định có chuyện gì đó không hay đã phát sinh. Từng bước tìm, thời gian khẳng định không đủ. Vậy liền trước tiên tìm xem đặc thù gian phòng. Hoa Gian làm ra này một lựa chọn. Hắn đi vào số 0201 gian phòng. Gian phòng chính giữa quan tài đá hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hoa Gian khẽ vuốt quan tài đá. Hắn đang tìm kiếm cơ quan các loại gì đó. Nếu như không có, Hoa Gian cho rằng chính mình rất có thể mở không ra chiếc quan tài đá này. bởi vì thương thế của hắn đã không cho phép hắn làm như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không có thích hợp công cụ. Núp ở bên trong sao? Trong quan tài đá có cái gì? Hoa Gian nói hai câu nói. Thanh âm của hắn trong phòng tiếng vọng. Bỗng nhiên, quan tài đá đột nhiên bỗng nhúc nhích, phát ra trầm muộn thanh âm. Sau đó, chậm chạp rời. Hoa Gian lui lại một bước, kéo ra một ít khoảng cách, chờ quan tài đá mở ra một nửa. Hoa Gian một chút thấy rõ nằm trong quan tài gì đó. Kia là một cái cương thi. Thanh triều cương thi, đầu mang có làm vàng mũ miệng, màu xanh đen bộ mặt tràn đầy tử khí. Cái trán có dán một chương màu vàng phù chú, mặc trên người năm mãng bốn chảo mãng bào. Trước ngực tú có, chẳng biết tại sao, trong phòng rõ ràng không có một cơn gió. Thế nhưng là cương thi bộ mặt phù chú cũng không ngừng vung vẩy. Phảng phất lập tức liền muốn theo mặt cương thi bên trên thoát ly. Hoa Gian ánh mắt biến đổi, đi về phía trước một bước, đồng thời đưa tay phải ra. Hắn gắt gao đè lại dán tại cương thi cái trán màu vàng phù chú. Đột nhiên, trong thạch quan cương thi thẳng tắp giơ hai tay lên, phần miệng khẽ nhếch, trong miệng lóe ra khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh thanh quang. Đối mặt cương thi biến hóa, Hoa Gian không có bối rối. Có người tại gặp được thời điểm nguy hiểm sẽ kinh hoàng. Nhưng còn có một chút người, không những sẽ không kinh hoàng, ngược lại sẽ so với bình thường biểu hiện được càng thêm tỉnh táo. Hắn bên cạnh chuyển thân thể, tránh đi cương thi thẳng tắp cánh tay cùng lóe ra thanh quang miệng. Rằng co 3 giây về sau, cương thi chậm rãi ngậm miệng, đồng thời buông xuống mình tay. Quan tài đá phát ra một tiếng vang trầm nặng, sau đó bắt đầu đóng kín. Mãi cho đến quan tài đá đụng phải mình tay, Hoa Gian mới buông tay ra. Ngay tại quan tài đá lập tức sẽ đóng kín nháy mắt, một cái ý nghĩ theo trong đầu hắn chợt lóe lên. Trong miệng, có thể hay không có này nọ. Hoa Gian nghĩ thầm, màu xanh ánh sáng chặn hắn ánh mắt, nhường hắn không cách nào nhìn thấy cương thi trong miệng tình hình cụ thể. Tại quan tài đá sắp đóng kín nháy mắt, Hoa Gian dùng mang theo người mở khóa công cụ nắm tay chặn quan tài đá khe hở. Rất nhanh, quan tài đá lần nữa mở ra. Đồng dạng hình ảnh cũng xuất hiện lần nữa ở trong mắt Hoa Gian. Lần này, Hoa Gian sớm đè xuống cương thi cái trán màu vàng phù chú. Cương thi tay thẳng tắp giơ lên. Miệng mở lớn, màu xanh ánh sáng trong phòng sáng lên. Nhường Hoa Gian trên mặt nhiều hơn một phần quỷ dị. Hoa Gian đem tay phải xâm nhập cương thi trong miệng. Hắn có chú ý mình động tác nặng nhẹ, để phòng ngừa chính mình đụng phải cương thi răng nanh mà lây nhiễm bên trên thi độc. Tại hắn hiểu rõ bên trong, cương thi địa phương đáng sợ cho tới bây giờ đều không phải cự lực. Rất nhanh, riêng biệt cảm nhận theo Hoa Gian ngón tay truyền đến, là trang giấy. Hoa Gian nghĩ thầm, đồng thời theo cương thi trong miệng rút ra cuốn thành quyển trục hình dạng trang giấy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, trang giấy bị rút ra về sau, màu xanh khí độc theo cương thi trong miệng phát ra. Hoa Gian đương nhiên biết điều này có ý vị gì, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Một khi trong thạch quan cương thi sống lại, vậy hắn tuyệt đối không có còn sống khả năng. Hiện tại cũng không phải ban ngày, mà bên cạnh hắn cũng không có kiếm gỗ đào cùng gạo nếp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, quan tài đá rốt cục thuận lợi đóng lại. Hoa Gian nhìn xem đóng chặt quan tài đá, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Một cỗ cảm giác hôn mê truyền đến, kém chút nhường hắn đứng không vững. May mà bên cạnh quan tài đá có thể cung cấp chèo chống. Một đoạn thời gian ngắn qua đi, cảm giác hôn mê cũng không có biến mất, chỉ là hơi hạ thấp một chút. Đây là chấm ngoặc kép. Hoa Gian nâng lên chính mình cầm quyển trục tay phải, ngón giữa phía trước đã bắt đầu biến thành màu đen. Hắn đem ngón tay cầm tới trước người, mới phát hiện chính mình ngón giữa có một cái miệng nhỏ, giống như là bị kim đâm. Bởi vì phần lưng cảm giác đau đớn quá cường liệt, cho nên loại này vết thương thật nhỏ căn bản không có gây nên chú ý. Hoa Gian mở ra quyển trục, bịch một tiếng, một cây châm nhỏ rơi tại trên quan tài đá. Hắn biến sắc, nuốt ngụm nước bọt, sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở bị mở ra trên trang giấy. phía trên tên Hoa Gian từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng là ảnh chụp Hoa Gian lại thấy qua. Là ngày đầu tiên còn chưa tới liền đã chết đi kim sắc. Hợp đồng. Hoa Gian cười khổ một tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.